Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tranh đoạt thứ nhất tiểu đội xếp hạng. Tổ lệ tử trạng có chút thảm, cánh tay phải tận gốc chặt đứt, bàn tay trái bị tiểu ngân cắn đứt, bây giờ còn đang bốc lên máu đỏ tươi, đỉnh đầu bị Lâm Duệ một trường vỗ hạ, thất khiếu chảy máu. Trên mặt đất kia bị chém đứt tay phải đã hủ thực không còn hình dáng. Bạch cốt âm u, để ra đầu run lên. Tiểu ngân phù một tiếng, đem kia cắn lấy miệng bên trong bàn tay phun ra. Quay tròn từ đoạn trong lòng bàn tay chuyển ra một viên huyết hồng đan dược. Chính là huyết ma đan. Linh An cục người thấy bên này không có động tĩnh, thận trọng đi tới, vừa nhìn thấy tổ lệ thi thể. Sắc mặt đều có chút trắng bệch, ánh mắt có chút e ngại nhìn về phía Lâm Duệ. Vừa rồi bọn hắn cũng thấy rõ ràng, trước mắt người trẻ tuổi kia là một kẻ hung ác a. Mọi người thu thập một chút, Đinh tỷ cho chúng ta trị liệu. Lâm Duệ ngồi xuống, tay trái sờ sờ mềm nhũn cánh tay phải, nhẹ nói: "A, a, tốt." Đinh Mị kịp phản ứng, giơ tay lên, Lam Ngọc Hải Quỳ phát động kỹ năng, ôn hòa thủy hệ trị liệu kỹ năng đem mọi người thương thế khôi phục mấy phần. Những người khác thương thế lớn nhỏ không đều, trong đó lấy Lâm Duệ thương thế nghiêm trọng nhất. Vương quốc Duy Linh sủng hậu Thổ Khải Ngạc phía sau bị chém ra một đạo lỗ hổng lớn. Từ Tiệp cùng Ngô Cương cánh tay bị thương nhẹ, Viên Hân cùng Thẩm Khê bọn người thì khoảng cách tổ lệ khá xa, không có nhận cái gì tác động đến. Đinh Mị phát động cỡ lớn khôi phục kỹ năng, đem mọi người thương thế khống chế một chút, rồi mới đi vào Lâm Duệ bên người, nhíu mày nhìn xem hắn rủ xuống cánh tay phải, nói ra: "Gãy xương, cánh tay bên trong có chút đứt gãy, ta trước trị liệu một chút, trở về tĩnh dưỡng 2 ngày, phục dụng một viên nhất giai linh cốt đan đi." Lâm Duệ gật gật đầu, nói ra: "Làm phiền ngươi Đinh tỷ." Đinh Mị trên tay toát ra u lam quang mang, nói khẽ: "Tiểu Ngọc, thủy linh thuật, phốc kít." Lam Ngọc Hải Quỳ trong thân thể ương, một đạo thủy lam bay ra, rơi vào Lâm Duệ trên cánh tay, nhẹ nhàng thủy linh lực để Lâm Duệ làn ra một trận thư giãn. Hắn cảm giác được những cái kia thủy linh lực tại một chút xíu khôi phục thương thế của hắn. Đinh Mị mệnh lệnh Lam Ngọc Hải Quỳ liên tục thả ra mấy lần thủy linh thuật. Lâm Duệ cánh tay nhẹ nhàng khẽ động, bên trong truyền đến một trận nhói nhói, nhưng vỡ vụn xương cốt đã khôi phục, chỉ cần phục dụng một viên linh cốt đan, tĩnh dưỡng 2 ngày liền không có cái gì đáng ngại. Đứng dậy, đi vào tổ lệ thi thể bên người. Lâm Duệ sờ sờ tiểu ngân đầu lâu, đưa nó thu hồi hư không chi môn bên trong nghỉ ngơi. Thuận tay đem huyết ma đan nhặt lên, nghĩ nghĩ thu được trong túi. Cái này tổ lệ tựa hồ là cái quỷ nghèo. Mọi người tại trong phòng cùng trên người hắn lục soát một lần, cuối cùng nhất chỉ tìm tới chuôi này nhị giai linh kiếm. Cái khác không thu hoạch được gì, ngay cả đan dược đều không có một viên. Ta dựa vào, còn tiểu truyền giáo đâu, so Đường Đại Đức còn nghèo. Lâm Duệ thấp giọng mắng một câu nghèo bước, tức giận. Ngô Cương cùng Đinh Mị mấy người bất đắc dĩ, mỗi lần nhiệm vụ đánh giết tội phạm hoặc là tà giáo, không có khả năng mỗi lần đều vận khí tốt thu hoạch như vậy nhiều chiến lợi phẩm. Có chút mục tiêu trên thân cực ít sẽ mang theo quý giá vật phẩm. Đan dược cũng trên cơ bản sẽ dùng ánh sáng. Lần này thu hoạch lớn nhất cũng chỉ có nhiệm vụ ban thưởng 260 điểm công lao, cùng một thanh nhị giai linh binh cũng có thể tiếp nhận. Một thanh nhị giai linh binh tại hậu cần bộ muốn 200 điểm công lao mới có thể hối đoái. Bọn hắn hành vi này chính là điểm công lao mà đến. Những thu hoạch khác ngược lại là tiếp theo. Chuẩn bị đi trở về. Chiến đấu kết thúc, chuyện còn lại Lâm Duệ giao cho Linh An cục lão Lý phụ trách. Phương diện này bọn hắn là chuyên gia, cách ly chiến đấu khu, dẫn đạo dư luận, đem sự tình ảnh hưởng ép đến nhỏ nhất. Mặc dù trước đó đã đem cái này một mảnh nhân viên sơ tán rồi, nhưng kịch liệt tiếng nổ vẫn là đưa tới một số người chú ý. Cưỡi cỗ xe từ cao mở khu trở về thành Bắc khu thiên tuyển cục. Trên xe, mọi người thảo luận lần chiến đấu này. Tổng kết, nghĩ lại, lần này mọi người làm không tệ. Mặc dù còn có một số chi tiết làm không tốt, nhưng cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Duệ nói xong, lại nói, chiến thuật của chúng ta là chính xác. Đối phó loại này tinh linh cấp cao thủ, ta cùng Ngô Ca, Từ Tiệp chính diện vây giết, Thẩm Khê, Viên Tỷ công kích từ xa, Đinh Tỷ cùng Vương Ca khía cạnh bảo hộ. Một bộ này hệ thống xuống tới, tin tưởng sau này phối hợp sẽ càng ngày càng ăn ý, tinh linh cấp nhị phẩm vẫn là quá nguy hiểm. Ngô Cương tiếp lời nói, chúng ta một đám siêu phàm cấp, cũng liền đối phó tà giáo tinh linh cấp, nếu là đối đầu chúng ta thiên tuyển cục tinh linh cấp cao thủ, chỉ sợ cũng không phải kết cục này. Đám người khẽ gật đầu, tinh linh cấp cùng tinh linh cấp cũng là khác biệt, thiên tuyển cục là Hoa Quốc quan phương an toàn cơ cấu, tài nguyên thực lực hùng hậu, giống những cái kia tinh linh cấp thành viên, linh đan, linh binh tuyệt không thiếu, chiến kỹ linh thuật tự thành hệ thống, linh sủng bồi dưỡng, phẩm chất được trời ưu ái. Tại về mặt chiến lực, xã hội ngự linh sư, tà giáo ngự linh sư căn bản là không có cách cùng những này chính thống ngự linh sư so sánh. Chiến lực kém xa lắc, hôm nay chúng ta trở về tĩnh dưỡng một ngày, ngày mai tiếp tục nhận nhiệm vụ, còn thừa lại cửu thiên, không thể thư giãn xuống tới. Lâm Duệ nói, quay đầu đối Đinh Mị hỏi, Đinh Tỷ, cái khác siêu phàm cấp đội ngũ điểm công lao nghe được sao? Đinh Mị là thiên tuyển cục lão nhân, tiến vào thiên tuyển cục 3 năm, tăng thêm nàng lại là thủy hệ ngự linh sư, có người thụ thương gãy xương cái gì đều sẽ tìm tới nàng. Bởi vậy nhân mạch tài nguyên 10 phần rộng, không cần nghe ngóng, trong cục trực tiếp tại khu vực trong lưới ban bố xếp hạng. Đinh Mị cười một tiếng, đem ánh sáng trong đầu tin tức chia sẻ cho mọi người. Đám người cúi đầu xem xét, phía trên là lần này 10 chi đội ngũ số liệu. Đầu tiên là siêu phàm cấp xếp hạng, một đội, đội viên, Tống Vấn, Giang Lưu Vân, Trần Ý, 1130 điểm công lao 7 đội. Đội viên, Lâm Duệ, Ngô Cương, Đinh Mị, 1020 điểm công lao 3 đội. Đội viên, Trần Khang Dân, Mã Tắc Thành, 880 điểm công lao, tinh linh cấp hết thảy 3 chi đội ngũ, 8 đội, đội viên, Kiều Tử Minh, Tô Yến Nhiên, 2560 điểm công lao 9 đội, đội viên, Tiết Bằng, Diêm Tây Sơn, Đường Tuấn, 2510 điểm công lao 10 đội, đội viên, Dương Nhất Minh, Lý Khang Kiện, 2300 điểm công lao. Đại khái nhìn một chút, Lâm Duệ bọn hắn tại 7 chi siêu phàm cấp trong đội ngũ xếp hạng thứ 2, chỉ ở Tống Vấn bọn hắn phía dưới, mà lại chênh lệch phi thường nhỏ, mới 110 điểm công lao mà thôi. Đội thứ 3 Mã Tắc Thành kia đội, cùng bọn hắn cũng cắn rất chặt, chênh lệch không lớn, phía sau đội ngũ liền cho thấy khoảng cách, đặc biệt là Bạch Dịch Sơn chỗ đội 5, ngay từ đầu liền chết một cái đồng đội. Chiến lược đại giảm, chỉ có hơn 500 điểm công lao. Mặc dù đây chỉ là tiểu đội xếp hạng, tại cuối cùng nhất tuyển chọn bên trong không thể làm cứng nhắc tiêu chuẩn, cụ thể còn phải xem người biểu hiện. Nhưng tục ngữ nói Phật tranh một nén hương, người tranh một khẩu khí, mọi người vẫn là kìm nén một cỗ kình tại dùng lực. Chúng ta cùng một đội mới chênh lệch 110 điểm công lao. Ngô Cương nhìn xem cái này tiểu đội xếp hạng mở miệng nói. Đinh Mị nói, Tống Vấn chi đội ngũ kia rất mạnh, trên cơ bản đều là siêu phàm cửu phẩm, bọn hắn hẳn là ngay từ đầu liền làm tinh linh cấp nhiệm vụ. Không sao, Lâm Duệ lắc đầu nói ra. Chúng ta hôm nay tĩnh dưỡng một ngày. Ngày mai tiếp tục tiếp C cấp 2 nhiệm vụ. Vương ca ngươi hậu thổ khải ngạc trở về sau ta giúp ngươi bồi dưỡng trị liệu xong. Được rồi, mọi người có cần đều đến 919 tìm ta đi. Miễn phí cho mọi người bồi dưỡng một lần. Vương quốc duy gái gái sau não trước cười nói. Hắc hắc, vậy ta liền không khách khí. Những người khác cũng 10 phần ý động. Từ Tiệp, Thẩm Khê mấy người nhao nhao lên tiếng nói cảm ơn. Ngô Cương cười nói, ta cùng Đinh Mị cũng không cần. Chúng ta linh sủng sớm đã đến 99 năm tu vi. Nếu không phải sợ linh sủng phản phệ đã sớm đột phá. Đinh Mị ở một bên cười gật đầu. Mọi người đối Lâm Duệ bồi dưỡng thực lực tuyệt đối là tín nhiệm. Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân mấy lần chiến đấu. Hiển lộ ra chiến lực 10 phần khoa trương. Lúc này Lâm Duệ mở miệng. Mọi người mới nhớ lại hắn vẫn là một cái tạo nghệ không tầm thường linh nghiên sư. Lâm Duệ cử động lần này cũng là vì tăng cường đội ngũ chiến lực. Vì mấy ngày kế tiếp, toàn lực làm C cấp 2 nhiệm vụ làm chuẩn bị. Thiên tuyển cục công bố xếp hạng cách làm khích lệ từng cái tiểu đội. Mang theo các loại áp lực liều mình làm nhiệm vụ. 9 ngày thời gian vội vàng mà qua. Lâm Duệ 7 người tiểu đội tại những ngày này không ngừng hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng nhất hoàn thành 5 cái nhiệm vụ. Trong đó có một cái nhiệm vụ. Tiêu hao thời gian quá lâu. Nhưng cũng thu hoạch không ít. Thiên tuyển cục nội bộ trên Internet. 10 chi đội ngũ xếp hạng tranh đoạt 10 phần kịch liệt. Có đôi khi Lâm Duệ bọn hắn chi đội ngũ này xếp tại thứ nhất. Có đôi khi lại bị Tống Vấn chi đội ngũ kia gặp phải. Rồi mới lại bị Lâm Duệ bọn hắn đuổi kịp. Tinh linh cấp đội ngũ cũng kém không nhiều. Diêm Tây Sơn cùng Tiết Bằng mấy tiểu tổ tổ trưởng chiến lược bất phàm. Cùng Kiều Tử Minh đội ngũ ngươi tranh ta đoạt. Điểm công lao chênh lệch phi thường nhỏ. Ngày 31 tháng 10. Khoảng cách nhiệm vụ tuyển chọn còn thừa lại thời gian một ngày. Ngày này, Lâm Duệ cái này đội hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ngồi trên xe, hướng Vân Châu lái đi. Nhiệm vụ lần này là đi hoang dã chém giết một cái nguy hại biên giới quái vật tộc đàn. Tại mọi người vây giết phía dưới. Hoàn thành nhiệm vụ, bất quá cuối cùng nhất vẫn là có mấy người bị thương. Lúc đầu 10 phần chắc chín một cái nhiệm vụ. Thời khắc mấu chốt lại tung ra một cái tinh linh cấp nhị phẩm quái vật. Đánh cho đám người một trở tay không kịp. Cuối cùng nhất vẫn là Lâm Duệ bạo phát. Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân hoàn mỹ phối hợp. Đem một con tinh linh cấp nhị phẩm quái vật chém giết. Lâm Duệ, ta thế nào cảm giác? Cảm giác ngươi lại mạnh hơn. Trên xe, Vương Quốc Duy nhìn xem Lâm Duệ. Nhẫn nhịn mười mấy phút. Cuối cùng nhịn không được mở miệng, thoại âm rơi xuống, Thẩm Khê, Từ Tiệp bọn người đồng loạt nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ lườm mọi người một chút, mạnh lên không phải chuyện rất bình thường sao? Mỗi ngày tu luyện, nhiệm vụ lịch luyện, mọi người không phải cũng mạnh lên sao? Vương Quốc duy ếch một tiếng, không lên tiếng, những ngày này mọi người là mạnh lên, nhưng mọi người mạnh là bình thường phạm vi. Người thực lực này liền mạnh có chút quá phận đi. Một đầu tinh linh cấp nhị phẩm quái vật. Trước đó tất cả mọi người muốn luống cuống tay chân. Hiện tại Lâm Duệ thế mà một người liền đem nó đánh chết. Đơn độc đánh giết. Thực lực này tăng lên đều muốn đột phá chân trời a. Tốt, Lâm Duệ khoát tay nói. Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Ngày mai nhiệm vụ tuyển chọn coi như kết thúc. Cảm tạ mọi người phối hợp. Chúng ta cái này tiểu đội cũng coi là hoàn mỹ thu quan. Tất cả mọi người mỉm cười gật đầu. Đinh Mị cười nói. Đội chúng ta ngũ hẳn là lần này siêu phàm cấp tiểu đội xếp hạng thứ nhất đi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là. Lâm Duệ cũng cười ra. Tâm tình vô cùng tốt. Trong mắt mọi người mang theo chờ mong. Liền chờ ngày mai. Xếp hạng ra. Tuyển chọn kết quả cũng sẽ công bố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.